Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298, con rể thật là một cái ngoan nhân a. Võ Tinh lấp lánh, chương 1298, con rể thật là một cái ngoan nhân a, không có người nghĩ đến Dương Vũ sẽ ở chứng đạo thần dược sư ngày, bày ra một cái kinh thiên đại cục. Người người đều coi là Dương Vũ là vào hôm nay nếm thử luyện chế thần đan, nhưng lại không biết Dương Vũ sớm đã là thần dược sư, chỉ bất quá cũng không có chính thức công khai mà thôi. Cho nên Dương Vũ đối lần này luyện chế thần đan là có được 100% lòng tin. Một khi luyện thành thần đan, tất nhiên sẽ có thần lôi giáng lâm. Thần lôi uy lực kinh người, cho dù là thông thiên lão quái đều chưa hẳn chịu nổi. Dương Vũ chính là bắt lấy dạng này thời cơ, hấp dẫn đại lượng đối địch thông thiên lão quái tới, sau đó để bọn hắn cùng một chỗ nếm thử cái này thần lôi chi uy. Trên bầu trời mây đen dày đặc, kinh khủng lôi điện lực lượng đã hội tụ tới. Dương Vũ nhanh chóng biến lớn thân thể, trở thành 130 trượng cự nhân. Hắn tại cấp 6 tinh văn cảnh giới thời điểm đạt đến 100 trượng chi thân, bây giờ đạt đến cấp 7 tinh văn cảnh giới, nhục thân nâng cao một bước, có thể đạt tới 130 trượng. Mà tại hắn biến lớn đồng thời, điện xoa từ trường hướng phía những cái kia muốn vây giết hắn thông thiên cường giả bao phủ quá khứ. Những này thông thiên cường giả còn không biết Dương Vũ ngưng tụ thần đan, chỉ cho là cái này mây đen là Dương Vũ hấp dẫn tới lôi điện chi lực. Chỉ là cấp 7 tinh văn cảnh giới thánh nhân hấp dẫn tới lôi điện chi lực có thể có bao nhiêu đáng sợ? Hình ra Diêm Vương Điện cùng tử thần ma tộc thông thiên cường giả vẫn không biết sống chết hướng lấy Dương Vũ nện tới. Mọi người tản ra, ta đến diệt bọn hắn. Dương Vũ hướng phía trợ giúp hắn người nhắc nhở một tiếng. Điện xoa từ trường lôi điện chi lực điên cuồng mà dâng tới đối địch những cái kia thông thiên cường giả. Dương Vũ thân hình biến lớn, điện xoa từ trường bao phủ phạm vi càng rộng. Chỉ cần hắn muốn lợi dụng điện xoa chi lực công kích người khác, tại trong phạm vi trăm dặm đều có thể làm đến. Những cái kia muốn giết hắn người lại vừa lúc tại trăm dặm trong vòng phạm vi. Đương những cái kia điện xoa chi lực hướng phía bọn hắn tập quyển mà đi thời điểm, bọn hắn không chỉ có không trốn, còn tiến hành phản kích. Lúc này thảm rồi, thần lôi chi lực giận bổ xuống, rầm rập, thần lôi chi lực kinh thiên động địa, lực lượng hủy diệt sao mà kinh người. Lúc đầu Dương Vũ là luyện đan người, cái này thần đan chủ yếu là nhằm vào hắn cùng đan dược. Nào có thể đoán được nhiều người vây giết Dương Vũ, đồng thời tiến vào thần lôi phạm vi bên trong. Thần lôi thế nhưng là trời xanh trừng phạt, ai làm nhiễu, ai liền muốn nhận công kích. Những cái kia đối phó Dương Vũ người liền tao ương. Hình ra một vị thông thiên xông đến nhanh nhất, hắn còn không có đụng phải Dương Vũ, phát giác được thần lôi rơi xuống, trước tiên tiến hành phản kích. Hắn quát tháo nói, lăn đi. Trong tay hắn dẫn theo chiến binh nặng nề mà đánh phía thần lôi. Khi hắn lực lượng cùng thần lôi đối đòn khiêng thời khắc, xác thực đem đạo này thần lôi đánh nát, nhưng lại đưa tới càng nhiều thần lôi đối với hắn điên cuồng loạn nổ mà tới. Cái này, đây là thần lôi. Vị này thông thiên thần sắc đại biến, hắn muốn trốn đã tới đã không kịp. Rất nhiều thần lôi đem hắn bao phủ, hắn chỉ có phản kháng mới có sống sót cơ hội. Diêm Vương Điện, tử thần ma mấy vị thông thiên cũng là như thế. Bọn hắn đánh nát Dương Vũ điện xoa từ trường chi lực, tiến vào quấy nhiễu thần lôi hành phạt phạm vi, đồng dạng nhận lấy lôi thần oanh tập. Xéo đi, cái này thần lôi uy lực thật đáng sợ, không thể nào là hắn dẫn tới đi. A, cánh tay của ta, cái này thần lôi quá kinh khủng, ta gánh không được. Không tốt, đây không phải Dương Vũ dẫn tới lôi điện, có thể là thần đan dẫn tới lôi phạt chi lực. Hắn, hắn trở thành thần dược sư. Mau trốn, không được đụng những này thần lôi, nếu không chúng ta đều gặp nạn. Lôi phạt rõ ràng, ai xúc động lôi thần, ai đồng dạng chịu tội. Nói cách khác, đợt thứ nhất khoảng chừng 108 đạo thần lôi chi lực. Không chỉ có Dương Vũ phải thừa nhận, những người khác cũng giống vậy phải thừa nhận cái này 108 đạo thần lôi chi uy. Cũng không phải là cùng Dương Vũ cùng một chỗ gánh chịu 108 đạo thần lôi, mà là người người đồng dạng. Đây cũng chính là Dương Vũ vì sao muốn thiết cục này nguyên nhân. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất có thể lực khiêng đợt thứ nhất thần lôi. Nếu có đợt thứ hai thần lôi hắn gánh không được, nếu là đợt thứ ba càng thêm không được. Lần này hắn cực kỳ cẩn thận luyện đan, chính là hy vọng chí ít có thể dẫn tới hai sóng lôi kiếp, thậm chí là ba đợt lôi kiếp. Như thế địch nhân trước mắt chỉ sợ không có người nào chịu nổi đi. Về phần thứ tư, đợt thứ năm trở lên lôi phạt hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Chí ít tại hắn còn không có đột phá ngọc nguyệt cảnh giới trước đó là không dám nghĩ. Những này thần lôi bao phủ chứng đạo sơn phương viên trăm dặm chi địa, đem xem lễ người đều sợ tè ra quần. Cung Tư Lan, Dương Hãn Lâm bọn người đã sớm biết được Dương Vũ dự định tập quyển Dương gia người hết thảy rời xa. Cái khác xem lễ người cũng sớm rời xa, có thì là tại đoạn nhận cùng Khúc Vinh trợ giúp hạ rời xa. Bọn hắn cũng không muốn để người ta đến xem lễ, ngay cả người ta cũng cùng một chỗ diệt sát đi. Những người này nhìn xem mảnh này thần lôi biển, từng cái hãi hùng khiếp vía. Dương Vũ đây là lừa giết thông thiên cường giả a, hung ác, gia hỏa này thật sự là quá độc ác. Miêu Lư Kỳ nhịn không được hoảng sợ nói, giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch Dương Vũ dự định, khó trách dám công khai chứng đạo a. Thư Ngự Thành cũng là thở dài nói, ta cái này con rể thật là một cái ngoan nhân đây này. Cha ngươi nói cái gì ngồi châm chọc, Dương Vũ gặp nguy hiểm. Thư Vũ Quân còn không hiểu Dương Vũ bố cục, vô cùng lo lắng, gặp nguy hiểm chính là người khác. Phái Hành Sơn Thái Thượng Hộ Pháp từ bên cạnh đáp, Hiên Viên tộc Hoàng Thúc Hiên Viên Mặc cười nhạt nói, tuổi còn trẻ liền có bực này tính toán, thật sự là đáng quý a. Một bên khác Thiên Lạp Tự Lão Tăng chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, Dương Thí Chủ đây là trở thành thần dược sư, cũng không biết có cơ hội hay không đạo cái vui đâu. Lão Tăng này thực lực thâm bất khả chắc, hắn nhìn thấy cũng không chỉ chút người này muốn giết Dương Vũ. Dương Vũ kiếp nạn còn không có qua hết, có thể hay không sống sót vẫn là hai chuyện khác nhau. Côn Luân Bạc Thải Y đối một bên Mộng Băng Tuyết nói, Băng Tuyết, người có muốn hay không sư tôn trợ hắn một tay? Muốn. Mộng Băng Tuyết dứt khoát đáp lại nói, ha ha, thật sự là con gái lớn không dùng được. Bạc Thải Y cười một tiếng, tiếp lấy còn nói, người càng nghĩ để cho ta đi cứu, ta lại không đi cứu. Tại một phương hướng khác, có một nữ cầu khẩn người bên cạnh nói, sư tổ, người mau cứu nhà ta đại thiếu gia đi. Van ngươi, nàng này chính là Dương Khả Nhân. Cùng nàng một đạo đến đây có sư Văn Mị cùng một vị khác mang theo áo choàng nữ nhân. Vị kia đấu bồng nữ nhân đúng là hắn sư tổ. Ta chưa chân chính đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới như thế nào cứu hắn. Huống chi hắn chưa hẳn cần người cứu. Mang theo đấu bồng nữ nhân đáp lại nói. Đường, Trịnh Húc, Lý Tiêu, Cố Hy đều đang cầu khẩn lấy bên người trưởng bối cứu người. Đáng tiếc trường bối của bọn hắn mạnh nhất cũng chỉ là đỉnh cấp thánh nhân thực lực, làm sao có thể tham gia bực này trong chiến đấu tới. Bọn hắn chỉ có trơ mắt nhìn chiến đấu phát sinh, sau đó yên lặng chờ kết quả cuối cùng. Cái khác xem lễ trên mặt người toát ra khác biệt thần sắc. Có kinh ngạc, có phức tạp, cũng có nghiền ngẫm, liền hướng về phía một trận chiến này. Bọn hắn lấy giá cao đấu giá hạ xem lễ vị trí đáng giá. Thông thiên cấp khác chiến đấu, cũng không phải muốn gặp liền có thể thấy. Đầy trời thần lôi chi lực, không chỉ có tạc bằng chứng đạo sơn, còn đem phương viên trăm dặm chi địa đều tạc bằng. Có một tôn Diêm Vương điện thông thiên cường giả, dẫn theo một thanh trường mâu liên tục đánh nát thần lôi. Thế nhưng là trên thân lại bị nổ huyết nhục văng tung tóe. Bộ dáng kia thật sự là vô cùng thê thảm. A, ta sẽ không chết ở chỗ này. Chỉ là thần lôi lại có thể làm gì được ta? Đây là một tôn cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên. Hắn lớn tiếng gào thét, vượt qua sợ hãi trong lòng. Đáng tiếc vẫn như cũ bị 108 đạo thần lôi trực tiếp nổ thành huyết thủy. Ngay cả linh hồn cũng cùng một chỗ bị xóa bỏ. Tử thần ma tộc cường giả thì là thi triển ra từng đạo ma tộc thần thông, đem hết toàn lực ngăn cản những này thần lôi. Bọn hắn huyết mạch chi lực cường đại, năng lực khôi phục cực mạnh. Bình thường thương thế có thể tùy tiện khôi phục. Thế nhưng là bọn hắn sợ nhất chính là loại này chí cương chí dương lực lượng. Tổn thương đến bọn hắn ma thân về sau, bọn hắn khó khôi phục, còn phát ra kinh người hét giận dữ thanh âm. Hèn hạ nhân tộc, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hình gia thông thiên càng là không dễ chịu, chỉ có hình yến có thể nhẹ nhõm ngăn cản những này thần lôi chi lực. Những người khác thì lộ ra rất chật vật, có người lấy ra thần thuẫn, có người mặc vào thần giáp, thế nhưng là vẫn không đáng chú ý. Chỉ cần giết Dương Vũ là được rồi. Hình Yến vẫn là rất tỉnh táo. Ánh mắt của hắn khóa chặt Dương Vũ, hướng phía Dương Vũ vị trí vọt tới, như là đã nhận lấy thần lôi chiếu cố. Vậy liền để bọn chúng tới mãnh liệt hơn một chút đi. Giờ phút này, Dương Vũ cũng đang bận đối phó thần lôi. Những này thần lôi chi lực thật là đáng sợ. Coi như hắn đột phá tới cấp 7 tinh văn cảnh giới vẫn như cũ cảm thấy không chịu đựng nổi. Hắn một bên thúc dục cửu lôi thối thể thuật, một bên huy động nắm đấm, cùng những này thần lôi nện ở cùng nhau, tới mãnh liệt hơn một chút đi. Dương Vũ khát vọng nhìn chằm chằm những này thần lôi, một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra, điện xoa từ trường đang không ngừng dung hợp những này thần lôi. Mà lại thiên lôi cốt cũng đang hấp thu những này thần lôi, tiến hành một vòng mới rèn luyện. Người khác sợ những này thần lôi, Dương Vũ cũng không sợ. Hắn thần đình bên trong còn có được hắc ma lôi châu, đồng dạng có thể hấp thu thần lôi chi lực. Mỗi một đạo thần lôi với hắn mà nói đều là lớn lao thuốc bổ. Dù là bị những này thần lôi điện tiêu đến thân thể đau đớn vô cùng, hắn y nguyên cắn răng kiên trì, cùng những này thần lôi cứng đối cứng. Đương hình yến xông tới thời điểm, Dương Vũ cũng ngay đầu tiên cảm ứng được. Cái này bốn phía tất cả đều là của hắn điện xoa từ trường. Bất kỳ cái gì động tĩnh cũng chạy không thoát hắn cảm ứng. Hắn nhìn chằm chằm hình yến cười lạnh nói, ta không có tìm tới cửa, ngươi ngược lại là tới trước, vậy liền làm thịt ngươi. Ngoại trừ hình yến bên ngoài, còn có Diêm Vương Điện một vị khác cấp 5 ngọc nguyệt cảnh giới cường giả. Tên là Diêm Liệp, là một cực kỳ hung hãn ngoan nhân. Hắn dung nhan cực kỳ xấu xí, thế nhưng là một thân tà công vô cùng bá đạo. Không nhìn thần lôi cũng xông về Dương Vũ. Ngoài ra, còn có một tôn tử thần ma cường giả. Đây là cấp 6 thần ma cảnh giới, chỉ kém hình yến một bậc. Cái này ba tôn thông thiên cấp khác cường giả, đặt ở phương nào thế lực đều là đỉnh tiêm tồn tại, đều còn mạnh hơn Cung Tư Lan. Theo bọn hắn nghĩ diệt sát Dương Vũ là đủ. Dương Vũ tiểu tặc, chúc mừng ngươi chứng đạo thần dược sư, đưa ngươi đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới đi. Hình yến thét dài một tiếng, dẫn theo chiến binh chém ra mấy vạn trượng quang mang. Rất nhiều thần lôi đều bị chém vỡ. Diêm Vương lệnh dưới, để ngươi ba canh chết, ngươi sống không quá canh năm. Diêm Liệp bộc lộ ra đầy miệng răng vàng giống lên một tiếng. Trong tay Lang Nha Bổng cũng hướng phía Dương Vũ vào đầu đập tới.